Vô Tiên, chương 750, tránh không được. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mảnh phế tích diện tích không biết bao nhiêu. Hoặc là nói, là một mảnh núi rừng ngay cả thần thức cũng nhìn không thấy phần cuối. Thế núi chập trùng, làm cho cây cối tùng lâm mọc không đều. Có còn đình đài lâu tạ sót lại ẩn ẩn trong đó. Lộ ra khá là thần bí. Nơi này là Huyền Minh Điện. Là đường tắt đi về phía huyền thiên cảnh. Cũng là địa phương tràn ngập quỷ bí trong hoàn thiên cảnh. Dưới chân núi, xuất hiện một bóng người mặc hôi bào. Thân hình đơn bạc, hai hàng lông mày của người này như đao. Màu như lãng tinh, trên khuôn mặt có chút gầy. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Mang theo ý cười như có như không. Hắn đưa tay lấy ra một cái tử kim hồ lô tinh xảo. Ngửa đầu uống một ngụm. Lúc này mới đưa mắt nhìn chung quanh. Ở nơi này nói không chắc sẽ gặp tu sĩ kim đan kỳ. Nếu bị nhìn thấu ảo thuật, sẽ chọc ra rất nhiều phiền phức. Nên Lâm Nhất thu hồi huyễn linh thuật, khôi phục dáng dấp vốn có. Nhìn xung quanh, cũng không có người khác. Hắn lấy ra địa đồ tiên cảnh kiểm tra một lần. Lúc này mới ung dung đi về phía trước. Trên sườn núi cổ mộc che trời, từng trận linh khí nồng nặc phả vào mặt. Một đường mòn kéo dài về phía trước. Này hẳn là con đường đi thông linh sơn trong tiên cảnh. Mang theo vẻ hân hoan, hắn thở ra một hơi. Nhưng tinh thần vừa tập trung, thần sắc Lâm Nhất lại ngưng trọng. Con đường kia rộng bất quá ba thước, vừa vặn cho một người độc hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một bước chân, chậm rãi đi về phía sườn núi. Xuất Vân Tử tặng cho địa đồ trong tiên cảnh, có ghi chép tỉ mỉ về Huyền Minh Điện này. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây, đều là pháp lực của tiên nhân kết thành. Cho dù gặp biến cố, nhưng mấy vạn năm trôi qua, cấm chế trận pháp vẫn còn tồn tại. Nơi này vẫn không phải địa phương có thể tùy ý, cần từng bước cẩn thận. Trong rừng cây cao mười mấy trượng, trên thềm đá uốn lượn, Lâm Nhất chậm rãi tiến lên. Phảng phất như lữ nhân độc hành ở giữa núi rừng. Chỉ là nơi đây ít đi vẻ điềm tĩnh của trời trong nắng ấm. Cũng không có chim hót tỏ rõ sinh cơ. Chỉ có tịch liêu vô tận. Còn có vẻ nặng nề làm người nghẹt thở. Thần thức tán đi, trong cây cối và núi đá mơ hồ có thể nhìn ra sóng linh lực chấn động. Thần sắc Lâm Nhất trầm tĩnh, nhưng nội tâm kinh thán không ngớt. Ngửa tay làm núi, lật tay tạo rừng. Này là thần thông to lớn tới mức nào? Hơn nửa giờ sau, xác định trên sơn đạo cất bước không lo. Lâm Nhất bước nhanh hơn, ước chừng đi mấy chục dặm. Sơn đạo đã không còn. Đường dưới chân dần dần bằng phẳng. Nhưng thấy phía trước xuất hiện vài bóng người. Dẫn tới hắn nghỉ chân quan sát. Cách đó không xa. Hàng rào trúc vây quanh giống như một vườn trồng trọt. Trong cây cối tươi tốt. Vẫn lộ ra một góc tàn tạ của phòng ốc. Địa phương cách hàng rào mấy trượng. Ba tu sĩ bàn luận xôn xao. Phát hiện có người đến. Vội ra hiệu hô. Đây là vườn hoa của tiên cảnh. Vị đạo hữu kia có hứng thú không? Ba tu sĩ này đều là luyện khí tầng 9. Dựa vào trang phục suy đoán. Phân biệt đến từ các môn phái nhỏ không giống. Lâm Nhất bước qua. Nhìn đối phương chắp tay nói. Mấy vị đạo hữu lưu luyến nơi này. Chẳng lẽ phát hiện vật gì tốt sao? Ad by Google. Windows. Ad by Google. Chấm chấm. Push. Thúy trúc bích thấu. Ước chừng cao hơn một người. Kết thành hàng rào cao mấy chục trượng. Bên trong mọc đầy hoa cỏ đủ mọi màu sắc. Chưa đến phụ cận liền có thể ngửi được từng trận dị hương. Lâm Nhất lưu ý, vẫn chưa nhìn thấy thiên tài địa bảo nào. Chẳng lẽ những cái này chỉ là đồ vật tiên nhân thưởng ngoạn? Mới làm cho vườn hoa được bảo toàn như thế. Vị đạo hữu này có chỗ không biết. Tuy những kỳ hoa dị thảo kia là đồ vật tiên nhân thưởng ngoạn. Nhưng cũng vật phi phàm. Người nhìn thấy không? Cây tiên mai kia chính là thời điểm nở hoa. Đây là một nam tử màu da ngăm đen. Khuôn mặt gầy gò. Dáng dấp tầm 40 tuổi. Râu ba chỏm. Thấy có người muốn hỏi. Hắn nước bọt tung tóe khoe khoang kiến thức. Ánh mắt Lâm Nhất vẫn chưa nhìn về phía cây mai kia. Mà lần thứ hai lưu ý hàng rào trúc. Thần thức vừa đến. Liền cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ tồn tại. vườn hoa này có cấm chế cường đại. Căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp cận. Đây mới là nguyên do chân chính vườn hoa không tổn hại. Cây mai kia giấu sâu ở trong hoa cỏ tùm. Từng đóa óng ánh long lanh. Rất là lóa mắt, trong tiên cảnh yên lặng. Những hoa nhỏ này không biết nở bao lâu. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể héo tàn. Khi nào mới có thể kết quả. Tùy ý đánh giá vườn hoa. Ánh mắt Lâm Nhất bỗng nhiên ngưng lại. Cách tiên mai không xa. Một cây nhỏ thấp bé giấu ở trong rừng cây tươi tốt. Trên thân cây tráng kiện. Lá cây tùm xanh biếc là quen mắt như vậy. Đây là tử tinh quả thụ. Phía sau tiên nhân đỉnh. Dáng dấp cây tử tinh quả thụ kia đã lưu lại dấu ấn sâu sắc ở trong lòng Lâm Nhất. Cuộc đời này, hắn sẽ không quên tình hình năm đó. Mà cây nhỏ trong vườn hoa này, rõ ràng là tử tinh quả thụ. Không sai, đây chính là tử tinh quả thụ. Chỉ là trên cây không có tử tinh quả, là cây chưa tới thời điểm kết quả. Hay tử tinh quả đã bị người hái thì không biết được. Thời điểm ngạc nhiên, Lâm Nhất thật lâu không nói. Mặc cho nam tử trung niên ở một bên lải nhải. Hắn một mình lâm vào trong trầm tư. Tử tinh quả thụ ở trong tiên cảnh. Như vậy tử tinh quả thụ ở trên tiên nhân đỉnh. Chẳng lẽ cũng đến từ nơi này. Huyền Nguyên Quan Huyền Nguyên Tổ Sư. Cũng từng tới huyền thiên tiên cảnh. Nếu thật sự như vậy. Một tu sĩ trúc cơ kỳ. Rời xa đại hạ thích hợp tu sĩ sinh tồn. Đến tột cùng là vì cái gì? Năm đó tổ sư rời khỏi đại hạ. Lại xảy ra cái gì? Lai lịch của Huyền Nguyên Tổ Sư. Lần đầu làm cho Lâm Nhất tò mò. Liên tưởng đến huyền thiên tâm pháp và huyền thiên kiếm pháp. Cùng với kim long kiếm nhiều lần mang đến hoang mang. Hắn mơ hồ tìm được một ít manh mối. Rồi lại mờ mịt lên. Bất quá một loại thấp thỏm đột nhiên sinh ra. Khiến người lòng sinh bất an. Trầm tư suy nghĩ chỉ chốc lát. Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Thấy vườn hoa có cấm chế mạnh mẽ. Lấy tu vi luyện khí kỳ căn bản khó có thể tiến vào. Ở đây làm lỡ thời gian. Chẳng bằng tiếp tục tiến lên. Hắn nhìn nam tử kia nói. Tại hạ ý không ở đây. Cáo từ. Cách chương.